Xuyên không về đấu la cùng hệ thống liên minh. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về học viện đã là tối, Triệu lão sư tuyên bố được nghỉ 3 ngày hôm nay, đại sư cũng đã đến học viện sáng hôm sau. Tiểu Vũ, cho ta mượn lệnh bài đi ăn đi mà. Mã Hồng Tuấn năn nỉ, đồ ăn hôm qua mang về hắn đã ăn hết. Mọi người tụ tập hết ở phòng ăn thư giãn, Triệu Vô Cực thì đi báo cáo lại toàn bộ hành trình cho viện trưởng. Tiểu Tam sao vẫn chưa dậy, hắn không phải loại ngủ nướng nha. Đái Mộc Bạch thấy thiếu người hỏi, sáng nay ta cũng không thấy, Áo Tư Tạp ở cùng phòng, nhưng sáng sớm đã không thấy. Có thể hắn ra thị trấn mua chút đồ đâu, Mã Hồng Tuấn mồm vẫn còn ngậm bánh bao, đợi mãi không thấy Tiểu Tam, Đái Mộc Bạch thấy lạ bèn đưa ra ý kiến. Hay là chúng ta chia ra tìm đi, Vinh Vinh, ngươi đi tìm Cổ Phong, hắn rất giỏi truy tung, có thể tìm ra đường Tam dễ hơn. Một lúc sau, đang tu luyện, Cổ Phong mở mắt. Có chuyện gì, đường Tam tự dưng không thấy, ngươi có thấy không? Chữ Vinh Vinh chạy mệt người toát mồ hôi hỏi, hắn đang ở trong rừng, các ngươi tìm hắn có chuyện gì? Từ sáng, hắn không có đến tụ tập nha, có chuyện này, ta đi cùng ngươi. Đại sư ngồi trong phòng bàn bạc thấy chim trong rừng bay tán loạn ra khỏi rừng, còn cảm nhận được khí tức hồn thú phát ra. Có hồn thú trong rừng, sao lại có thể có chuyện đó được? Phất Lan Đức vội vàng tiến đến. Tam ca, ngươi sao vậy? Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ tìm được đường Tam đầu tiên, nhưng lưng đường Tam mọc ra 8 cái chân nhện. Tiểu Vũ, đừng tới gần. Tiểu Vũ vội vàng tiến lên ôm hắn. Tam ca, Mã Hồng Tuấn hiếu kỳ chạm thử vào chân nhện, ai ngờ ngay lập tức trúng độc. Người bắt đầu chuyển tím, mọi người cũng kéo tới. Hắn sao vậy? Đái Mộc Bạch hỏi, ngoại phụ hồn cốt, Cổ Phong nói, đại sư từ xa ngạc nhiên, thứ này không quá phổ biến, cực kỳ ít người biết, không ngờ Cổ Phong hắn lại biết. Lão sư, đường Tam thấy đại sư vội cúi đầu chào. Tiểu Tam, ngươi thật may mắn, thứ này là chí bảo mà mỗi người hồn sư đều mơ ước. Đại sư vui mừng, mau mang Hồng Tuấn đi chữa trị. Phất Lan Đức vội nói, không cần, thứ này chỉ có Tiểu Tam có thể giải. Cổ Phong khoanh tay nói, Tiểu Tam cố gắng dùng ý chí lực điều khiển ngoại phụ hồn cốt của ngươi giải khai độc. Phong ca, nhưng mà ta không thể điều khiển nó, thử liên kết với nó. Đường Tam thử kết nối tinh thần với bát chu mâu, suy nghĩ thu hồi lại. Có tác dụng, bây giờ thử tìm cách giải độc bắt nhịp với nó, hòa cùng làm một, ngươi sẽ tự biết cách giải. Được, Phong ca, đường Tam nhắm mắt tĩnh thần, bát chu mâu bắt đầu di chuyển đâm khắp nơi trên người Mã Hồng Tuấn, độc một lúc sau cũng được giải. Thật lợi hại, Áo Tư Tạp hâm mộ, đại sư bỗng dưng hỏi, Cổ Phong, ngươi có nghiên cứu qua ngoại phụ hồn cốt? Không có, vậy sao ngươi hiểu vậy? Bởi vì ta cũng có. Ám kim thập nhị hắc dực hiển hiện, phong uy nghiền ép mọi thứ xung quanh, mọi người sắc mặt đều biến chấn kinh, thật là khủng bố uy áp, Áo Tư Tạp thầm nói, thu hồi hắc dực, Mã Bàn Tử cũng mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, viện trưởng ho nhẹ, giới thiệu với mọi người, người này là đại sư, nghiên cứu sư đứng đầu đại lục và cũng là sư phụ của đường Tam. Từ nay, hắn sẽ đảm nhiệm việc dạy học cùng tu luyện của các ngươi. Được rồi, sự việc kết thúc, mọi người giải tán đi. Đại sư gọi lại, Cổ Phong chờ đã, ta muốn ngươi giúp bọn họ luyện tập. Được thôi, Cổ Phong có chút trầm tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sẽ là đợt tập huấn đầu tiên, trước tiên ta muốn làm một bài thử nhỏ, trong tay ta có một cái bát, ta muốn các ngươi không được sử dụng hồn kỹ, hồn cốt thân thể, hay đạo cụ mà làm vỡ nó. Yêu cầu này có khó quá không? Đái Mộc Bạch vuốt cằm nói, phương pháp duy nhất chỉ có thể là hồn lực. Chữ Vinh Vinh nói, đúng vậy, ta muốn kiểm tra lực khống chế hồn lực của các ngươi. Chỉ là một cái bát có gì đâu. Bàn Tử khinh thường, học sinh mập, ngươi có muốn thử không? Xem ta đây, vận nội công mấy phút không có động tĩnh gì, bỗng dưng cái bát bay ra ngoài. Rơi xuống đất nhưng không vỡ, lần lượt từng người thử một nhưng không ai có thể làm vỡ nó. Tiểu Tam, con thử xem. Đại sư hai tay sau lưng bình tĩnh nói. Đường Tam tiến lên, chỉ cần nhẹ nhàng một tí là phá được huyền thiên công, dù sao cũng là tuyệt học đường môn, làm được như thế này cũng là bình thường. Đường Tam có thể thắng đối thủ vượt cấp là nhờ là hồn lực không chế, điều này tác dụng rất lớn trong việc chiến đấu. Đại sư giới thiệu, thử hết một lượt thì chỉ có Tiểu Vũ cùng Đường Tam là có thể làm nát. Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm nên việc này cũng là bình thường. Cổ Phong, ngươi có muốn thử không? Ta, hắn chỉ tay vào bản thân. Đứng thẳng nghiêm túc dùng tiên khí bao quanh cái chén, hắn nhấc cái chén lên bay một vòng, lơ lửng giữa không trung rồi từ từ hóa thành bụi vỡ nát. Thật khủng bố, Đường Tam cảm thán, đây không phải hồn lực, đại sư chấn kinh một hồi, nhưng vẫn lý giải ra, hồn lực không thể làm thế này. Đúng, đây là tiên khí, Cổ Phong giải thích, đồng thời cũng bắt đầu bay lên. Tiên khí, đây là một con đường khác ta sáng tạo, được gọi là tiên đạo. Tên nghe thật nghiêu bức, ta có thể làm được như ngươi sao? Mã Bàn Tử hỏi, không thể, thành tiên không có căn cơ hùng hậu là không thể luyện thành. Các ngươi vẫn là tu luyện làm hồn sư đi, sau này có thể thành thần đâu. Việc này thì ai cũng mơ ước, nhưng quá xa vời nên dần dần hậu bối chỉ mong thành được phong hào đấu la là may mắn rồi. Thật là mới lạ, ta phải xem lại sử sách để tìm xem có thông tin gì liên kết với con đường này không. Đại sư thầm nghĩ, lực khống chế của mọi người còn rất kém, tiếp theo một tháng ta muốn các ngươi luyện tập khống chế. Đại sư giảng giải, phân công từng người làm cái này cái kia, đường tam thì cần chú tâm vào việc điều khiển bát chu mâu. Một tháng sau, được rồi, tiếp theo các ngươi sẽ huấn luyện cường hóa. Tiểu tam, mộc bạch, hai người các ngươi thi đấu một trận. Tiểu tam, ngươi không được sử dụng bát chu mâu, đệ tam hồn kỹ cùng các vũ khí có vấn đề gì không? Không có, chờ đã, ta dù sao cũng là cấp 37 hồn sư, tiểu tam mới cấp 31, cố ý xem thường ta hả? Đái mộc bạch ý kiến. Nếu em yêu cầu như vậy, đường tam có thể dùng đệ tam hồn kỹ. Hai người đánh nhau, đái mộc bạch không thể thắng dù hơn 6 cấp. Hồn sư hệ khống chế là vô cùng mạnh nếu chưa gặp được người khắc chế. Đệ tam hồn kỹ của đường tam là một cái mạng nhện trói buộc, nhờ có hồn hoàn cao cấp mà nó rất cứng cáp. Trận đầu, mộc bạch thua. Trận 2, tiểu vũ, đái mộc bạch đánh với đường tam, mã hồng tuấn cùng áo tư tạp. Đôi bên đánh nhau như một trận hỗn chiến. Vì chưa có kinh nghiệm chiến đấu tổ đội, nên lỗi vi phạm phải đều rất nhiều. Được rồi, trận 3, 7 người các ngươi đánh với Cổ Phong. 7 người chúng ta đánh một mình hắn, chữ Vinh Vinh sốc nặng, đại sư có chút khinh thường bọn hắn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi rất yếu, một cọng tóc của ta cũng không chạm được. Cổ Phong khoanh tay cười cười, Cổ Phong, ngươi không được dùng ngoại phụ hồn cốt, võ hồn hay hồn kỹ. Được, mọi người đều có chút khẩn trương, vì đối phương rất mạnh, nhưng 7 người phối hợp khả năng cao là có thể. Trận đấu bắt đầu, 5 người xông lên trước, để lại chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp đằng sau sử dụng hồn kỹ thứ 3 bay lên. Cổ Phong đứng yên chờ bọn họ tiến đến, lúc tưởng chừng như bắt được đối phương, thì hắn biến mất. Xuất hiện ở trước mặt hai vị hỗ trợ hồn sư, hai quyền vào bụng làm bọn họ ngã gục xuống. 5 người vội vàng quay lại, Mã Bàn Tử vì là chậm nhất nên bị bỏ lại đằng sau. Cẩn thận, đường tam hét, lúc này lại một người nữa ngã xuống. Trận hình bị rối loạn, tiểu vũ cùng Trúc Thanh lúc này cũng tự dưng ngã gục xuống. Còn lại đường tam cùng đái lão đại cũng không trụ được lâu, cả hai cũng gục xuống theo. Biểu hiện của các ngươi thật là tệ, đại sư lúc này mới nói. Bụng vẫn còn đau nhức, chữ Vinh Vinh nói. Hắn căn bản là quá nhanh, còn không có nhẹ tay chút nào. Người nghĩ đối thủ sẽ nhẹ nhàng đánh ngươi. Quả ấu chỉ, ta cảm thấy hắn còn chưa dùng toàn lực đâu. Đại sư bực mình, ta từng thấy qua hắn chiến đấu, hắn đã dùng hết. Chữ Vinh Vinh cãi lại, Cổ Phong, ngươi biểu diễn nàng xem, từ khi nào mà ta phải sử dụng thực lực để biểu diễn rồi. Cổ Phong cười khổ, nhìn kỹ, triệu hồi phong kiếm, một nhát nhẹ kiếm khí hình vòng cung bay ra. Hừ, cũng chả có gì xảy ra, Vinh Vinh khinh thường, nhưng những người khác sắc mặt lại là chấn kinh nhìn ra đằng sau nàng. Quay đầu lại, nàng mới phát hiện mảnh rừng đằng sau mình đã bị chém trụi không còn một gốc cây. Nuốt nước bọt, cái này nếu mà chém mình thì chắc đầu lìa khỏi cổ từ lúc nào không biết. Được rồi, dừng tay, tất cả các ngươi bị phạt. Đại sư nghiêm nghị nói, đi đến cổng trường, các ngươi phải vác đống đá này xuyên qua ma quỷ đạo, không được dùng hồn lực, nếu như về trễ thì không cần ăn cơm nữa. Từng người cầm cái giỏ có tên bản thân lên rời đi. Ngươi không sợ bọn họ chết giữa đường sao? Phất Lan Đức không biết từ đâu đi tới. Ta đã tính qua rồi, bọn họ hẳn là vượt qua. Lần phạt này, Cổ Phong cũng có phần, giỏ hắn đặc chế từ sắt chứa 500 cân đá, nặng hơn tất cả mọi người cộng lại. Số cân này thì có thể làm được gì, với thánh thể hắn còn có thể nâng được một ngọn núi nữa là. Số vàng trước khi tích còn chưa tiêu đâu, nhân tiện chờ bọn họ thì tiêu thử xem. Số vàng còn thừa hồi trước là 3.710.000 vàng, cộng thêm 200.000 ta kiếm tháng này là 3.910.000 vàng, cũng không ít nhưng cũng không có nhiều chỗ tiêu xài. Hệ thống, có gì khuyên dùng sao? Xin chào mọi người, bản hệ thống đẹp trai nhất vũ trụ đã trở lại, ba mẹ ơi, con lại được lên sóng truyền hình rồi. Nghiêm túc điểm, ký chủ có thể đổi mới thương thành trước xem, thương thành trước ta đổi cũng không có gì tốt, ký chủ có thể thử tiên đạo thương thành, còn có vật này, có từ một tháng trước nha, chỉ là ký chủ lười trách thôi. Mở ra thương thành, bên trên góc trái còn một cái ghi thương thành bản tiên đạo. Bấm vào thì đồ trống trơn không có gì, do chưa đổi nên vẫn không hiện. Đổi một lần tốn 10 lượt có chút nhiều, tổng cộng hiện tại ta đổi được 11 lần là hết. Thương thành này có 30 vật phẩm, 10 lượt cũng là bình thường. Đổi mới, Cổ Phong đổi mới lần đầu, cũng không có gì cả, ngoài một chút pháp quyết cùi bắp như hỏa cầu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này không cần học Cổ Phong cũng có thể làm. Tiên khí là thuần túy bao la khí, bao hàm ngũ hành, tạo ra lửa là bình thường. Đổi mới đến lần thứ 6, thì có một thứ rất bắt mắt, kiếm đạo trung giải, không còn nghi ngờ gì, đây là quyên tiếp theo của kiếm đạo sơ giải. Giá 1 triệu vàng, có chút đắng, hơi chát nhưng đáng. Đinh ký chủ tiêu hao 1.000 vàng mua kiếm đạo trung giải. Tiếp tục đổi mới, đến lần thứ 8, đang định tiếp tục đổi thì hệ thống lên tiếng. Ký chủ có thể mua ô vật phẩm ngẫu nhiên kia, nó ghi rõ là có thể ra bất kỳ vật phẩm nào nha, có thể là cục đá đâu, cho vào giỏ vác thêm. Giá còn là 500.000 vàng nên Cổ Phong lúc nãy trực tiếp bỏ qua. Ký chủ có thể thử vận may, chẳng nhẽ nhân phẩm ngươi chán thế. Hệ thống tiếp tục lừa lọc, ngươi không cần phải khiêu khích, ta sẽ không mua. Ký chủ hiểu nhầm, ta có ý gì đâu, chỉ nói vậy thôi, cũng chỉ có loại trộm chó mới mở ra hòn đá nha. Hừ, kiếp trước hắn có một con Exciter nên hay nói là trộm chó, bây giờ hệ thống nói đúng chỗ ngứa. 500.000 thì đáng bao nhiêu? Trực tiếp bấm vào, ha ha ha, ra cục đá thì ngươi chắc chắn là trộm chó rồi. Hệ thống cười bỉ ổi, đinh, chúc mừng ký chủ nhận được ngũ hành hám thiên quyết. Nà ní, hệ thống ngạc nhiên, ký chủ dẫm phải cái vận cứt chó gì vậy? Ha ha ha, ta có nên cảm ơn ngươi không đây? Ngũ hành hám thiên quyết thôn phệ linh khí, chuyển hóa thành ngũ hành linh khí. Luyện khí quyết khác với vật này, có là áp xúc để tăng cao về chất cho linh khí, còn luyện thể quyết là tiêu hóa lượng linh khí tự do đó biến thành của mình, hiện tại có bộ công pháp này, tốc độ tu luyện của hắn sẽ được đề cao. Chỉ là pháp quyết hắn hiện tại có hơi nhiều mà chưa lĩnh ngộ xong. Bao gồm phong thần kiếm pháp, quỷ hệ, luyện thể quyết quyền 2, kiếm đạo trung giải, giờ thêm ngũ hành hám thiên quyết này thì phải tốn thời gian dài mới nuốt hết được. Thôi đổi mới nốt rồi chuẩn bị chạy là vừa. Đổi tiếp đến cuối vẫn không có gì, tua xuống cuối thì hắn thấy một vật phẩm không sáng lên khác với đồ khác. Đề cấp thời gian bí cảnh, thay đổi thời gian, tỷ lệ nghịch 1 giờ 10, mỗi 2 tháng được vào 3 ngày. Giá, 2.000 vàng. Thật mẹ nó đắt, mỗi 2 tháng được 3 ngày, tức là mình nhiều hơn 1 tháng. Cái này cũng không có tác dụng nhất thời, với giá 2.000 vàng thì đây là quá kém cỏi. Số vàng đó phải kiếm trong vòng 10 tháng đâu. Chờ đã, hệ thống, nếu ta ở trong bí cảnh thì có tính thời gian reset phó bản không? Cái này hình như có. Đây rõ ràng là một bắc nha. Không mua là kẻ ngu. Thứ này về lâu về dài tác dụng cực lớn. Mọi người ta nghĩ đại sư lần này khảo nghiệm là đoàn đội, trên mỗi giỏ có ghi tên, tức là đã được sắp đặt sẵn, trọng lượng còn khác biệt. Đường Tam bất chợt nói. Ta cũng nghĩ vậy, áo tư tạp nói thêm. Xuất phát, cách chương.